Vu Thần Kỳ, chương 1245, Hoa Đạo truyền đạo, góc truyện audio.com, sư tử giống giận, nâng chính xua tà. Hoa đạo nhân tu vi cỡ nào, hắn đột nhiên ngẩng đầu làm sư tử hống, lời đại tự tại nói chợt bị một tiếng giống giận bao phủ. Trời màu đen, nước màu trắng, cương phong, mưa to cột nước từ trên trời giáng xuống, tất cả đều không còn sót lại chút gì. Mây đen trở thành hư không, mặt nước không còn sót lại chút gì, lộ ra dãy núi kéo dài bị nước ngâm thật lâu. Ánh mặt trời mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng dãy núi ướt sũng, chiếu sáng Hoa đạo nhân cùng Cơ Hạo ngồi xếp bằng ở trời cao. Một cái đầu hình sư tử sống động như thật lơ lửng ở giữa trời đất, cái đầu hình sư tử toàn thân vàng óng ánh há mồm giống giận, lấp đầy thiên địa chấn áp bát phương. Cơ Hạo ngơ ngác nhìn cái đầu hình sư tử ước chừng phạm vi mấy vạn dặm lơ lửng phía sau Hoa đạo nhân, trong mắt hắn, trong phạm vi thần thức hắn xem xét, chỉ còn lại có một con sư tử khổng lồ, uy nghiêm, lẫm liệt không cho phép xâm phạm này. Một luồng đại đạo áo nghĩa nồng đậm dị thường ùa vào thần hồn không gian Cơ Hạo, nguyên thần đạo đài của Cơ Hạo điên cuồng hấp thu một luồng đại đạo áo nghĩa này, ở mi tâm bốn đại đạo thai thái âm, thái dương, hủy diệt không gian của hắn đều có một cái hoa văn sư tử nho nhỏ như ẩn như hiện hiện lên. Cơ Hạo nhìn thấy cái đầu hình sư tử thật lớn kia tinh thuần, nồng đậm tiếp cận với đạo, là suy diễn mạnh nhất của Hoa đạo nhân ở trên môn hộ pháp thần thông, sư tử hống, này. Cái đầu hình sư tử Cơ Hạo nhìn thấy, giống như một cái bàn ủi nóng cháy cứng rắn đem toàn bộ huyền bí, toàn bộ thần dị của môn thần thông này mạnh mẽ khắc ở trên nguyên thần đạo đài của Cơ Hạo. Hoa đạo nhân tình thế cấp bách giống giận, không chút che giấu, môn thần thông bí pháp này cứ như vậy không chút giữ lại tiết lộ. Cơ Hạo đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ huyền bí, sư tử hống của Hoa đạo nhân, có thể không chút tì vết nào giống ra sư tử hống giống với Hoa đạo nhân. Nếu Cơ Hạo tương lai có thể có đạo hạnh pháp lực giống hệt Hoa đạo nhân, hắn cũng có thể giống như Hoa đạo nhân giống ra thần âm uy lực dung trời tương tự. Sư tử hống của Hoa đạo nhân phạm vi lan ra không lớn, chỉ có phạm vi mấy vạn dặm, cái đầu hình sư tử toàn thân ánh vàng rực rỡ kia lơ lửng ở trên hư không, uy nghiêm dày đặc chấn áp bát phương, phàm là chỗ tiếng sư tử hống bao trùm, tất cả thiên địa nguyên khí đều bị xua đi, tất cả pháp lực dao động đều bị chấn áp, tất cả lực lượng tai họa hoặc phá nát hoặc bị mạnh mẽ giam cầm. Đám người Man Man, Thiếu Ti trên Cửu Long Xa Liễn ngoài vạn dặm tất cả đều bị một tiếng giống to chấn động tới mức ngất đi. Một tiếng giống này của Hoa đạo nhân không phải nhằm vào bọn họ, nhưng bọn họ nhìn thoáng qua cái đầu hình sư tử kia, linh hồn bọn họ không chịu nổi ý nghĩa thâm ảo của sư tử hống ùa vào, lần lượt hôn mê để bảo vệ linh hồn không đến mức bị càn quét vỡ nát. Trong phạm vi mấy vạn dặm này, chỉ có Cơ Hạo và Hoa đạo nhân ngồi đối mặt, hơn nữa chiếm được toàn bộ ý nghĩa thâm ảo trong sư tử hống của Hoa đạo nhân. Ánh nắng đầy trời từ trên cao giáng xuống, cái đầu hình sư tử hống biến thành lẳng lặng lơ lửng, một hơi thở cương liệt uy mãnh, thần thánh uy nghiêm lấp đầy hư không xung quanh cũng bị một tiếng giống to này chấn động vỡ nát, hư không trong phạm vi mấy vạn dặm này tạm thời bị giam cầm thành một tiểu thế giới. Hoa đạo nhân ngồi ở góc truyện audio.com, trên một áng mây, trên gương mặt võ vàng tràn đầy cay đắng. Hắn lẳng lặng nhìn Cơ Hạo, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy sự đạm bạc, cả người tàn mát ra một luồng đạo vận tiêu dao xuất trần. Hắn đánh giá Cơ Hạo từ trên xuống dưới, qua rất lâu sau, hắn mới khe khẽ thở dài một hơi. Vũ Dư đạo hữu tài gì đức gì, có đồ đệ tốt vậy? Không tốt, không tốt, Cơ Hạo vội vàng khiêm tốn chắp tay, tiền bối khen chật rồi, thật ra tâm tính tiểu tử thật sự không giống như một người tu đạo. Cơ Hạo không sợ Hoa đạo nhân điên cuồng, không sợ Hoa đạo nhân tham lam độc ác, không sợ Hoa đạo nhân dối trá làm ra vẻ, hắn sợ chính là Hoa đạo nhân trước mắt tiêu dao đạm bạc, quanh thân lộ ra khí tức quả thực thần bí thâm thúy như thiên địa vũ trụ. Không biết sao, Cơ Hạo luôn cảm thấy, Hoa đạo nhân trước mắt mới là Hoa đạo nhân chân chính, mà Hoa đạo nhân chân chính, không hề nghi ngờ là đáng sợ. Bị Hoa đạo nhân chân chính, đáng sợ theo dõi, Cơ Hạo cảm thấy một tia hàn ý từ trong cốt tủy. Cho nên Cơ Hạo vội vàng tự bôi nhỏ, tiểu tử tham lam, dục vọng rất nhiều, lại muốn vinh hoa phú quý, lại muốn trường sinh bất tử, chưa bao giờ nghĩ tới lánh đời thanh tu. Có thể có một chút tu vi hiện nay, đều là các vị sư môn trưởng bối thành toàn, hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ với ta. Tham lam cùng dục vọng, Hoa đạo nhân cười, hắn mỉm cười gật gật đầu, đây mới là ngọn nguồn động lực người tu đạo theo đuổi thiên đạo. Nếu không chúng ta vì sao cầu trường sinh, vì sao cầu tiêu dao? Vì sao theo đuổi thiên đạo mờ mịt không lường được, thậm chí không tiếc làm ra một số chuyện trái bản tâm. Ta rất tham, sư huynh cũng tham. Hoa đạo nhân mỉm cười chỉ vào bầu trời khẽ nói. Giờ phút này vẻ mặt hắn hiền lành mà hiền hòa, quả thực hoàn toàn không phải cùng một người với Hoa đạo nhân ngày thường Cơ Hạo quen thuộc. không chỉ có chúng ta tham, ba vị sư môn trưởng bối của ngươi chẳng lẽ không tham sao? Vị lão sư kia phía sau chúng ta, được xưng gần thiên đạo nhất, ngươi hỏi hắn, trong lòng hắn cũng có sự tham lam vô cùng vô tận hay không? Hoa đạo nhân hít sâu một hơi, từ từ nói, bần đạo cùng sư huynh, vốn là nhất hoa cùng nhất mộc ký sinh trên thai màng bàn cổ. Trong hồng mông hỗn độn sinh tồn không dễ, các hỗn độn sinh linh sinh ra đã có thể phi thiên độn địa kia trăm người không được một. Hai người huynh đệ ta không thể nói, không thể đi, được bàn cổ đại huynh săn sóc kỹ, do đó mới ở trong năm tháng mênh mang kéo dài hơi tàn. Đến ngày bàn cổ đại huynh mở thế giới, sư huynh đệ bần đạo được bàn cổ đại huynh chia đến một phần khai thiên công đức, lúc này mới hóa thân làm người, có thể nói chuyện, có thể hành động, có pháp lực có thể tự bảo vệ mình. Bản tâm ta chỉ là một đóa hoa sen, vô ưu, vô lo, vô khủng, vô bố, vô thất tình lục dục. Khi hóa thân làm người, thấy bàn cổ đại huynh vì ức vạn hỗn độn thần ma vây công cuối cùng ngã xuống, đột nhiên sinh ra đại khủng bố, đại sầu lo, lúc này mới sinh ra tham lam dục vọng vô cùng, cầu trường sinh, cầu bất tử, cầu đại thần thông, đại đạo quả, chỉ cầu cuối cùng có thể vĩnh hằng bất hủ. Ngại là một bước đi nhầm, thế mà lại rơi vào tay vực ngoại ma đầu. Hoa đạo nhân tựa cười mà không cười, cúi đầu nhìn một mảng ánh lửa lưu ly bảy màu kia trên trái tim. Sinh ư, tử ư, đây là thiên ma kiếp của ta, nếu có thể vượt qua tự nhiên công hậu đại chứng, nếu không thể vượt qua thì... Khẽ thở dài một hơi, hoa đạo, gocchuyenaudio.com, nhân nhìn trái nhìn phải một cái, trầm giọng nói, càn khôn thế giới tốt như thế, trước kia thế mà không chú ý nhiều. Thôi, giờ phút này bên cạnh bần đạo cũng không có đệ tử có thể kế thừa y bát, bần đạo chỉ có thể miễn cưỡng áp chế đại tự tại, đạo của bần đạo lại không thể đoạn tuyệt ở đây. Đạo của bần đạo, một chữ viết diễn, diễn biến, diễn hóa, diễn sinh, diễn diễn không thôi, là biến, là nhiều, là vì, rộng, cho nên người thường ở đạo ta không lường được, môn hạ đệ tử các loại thần thông biến hóa ùn ùn, lại không một ai có thể đạt được tinh túy đại đạo của bần đạo. Khẽ than thở một tiếng, ngón trỏ tay phải hoa đạo nhân xa xa nhấn một cái. Không cho cơ hạo phản kháng, đầu một ngón tay này của hoa đạo nhân mang theo một điểm thần quang mê ly cách không nhẹ nhàng điểm ở mi tâm cơ hạo. Một hơi thở trong suốt tinh thuần, ngọt lành sang sảng nhập vào hư không thần hồn của cơ hạo, ở chính giữa bốn đại đạo thai của hắn, một bóng người màu sắc trong veo, mặt ngoài thể hiện bảy màu, trong thời gian ngắn ánh sáng màu vạn biến, tràn ngập vô số cơ hội tạo hóa lặng yên ngưng tụ. Trong thời gian ngắn, bóng người này đã trở nên ngưng luyện kiên cố toàn thân như kim cương đúc thành, so với hai đại đạo đài Thái Âm, Thái Dương cơ hạo công hậu sâu nhất còn ngưng luyện hơn trăm ngàn lần, thậm chí là trên dưới 100 vạn lần. Cách chương.